Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 292. Nhập vai tuồng, trên mạng tranh luận lại tiếp tục lên men. Chu Hạ, cái này Weibo fan chỉ so với Weibo bí thư quèn thiếu 10 triệu Weibo ta lần nhưng là không có. Kết quả ý tứ, hắn từ năm ngoái, biện đặt luật pháp, sự kiện sau. Cũng rất ít tham dự đủ loại luận chiến rồi. Hơn nữa hắn fan cũng đủ để hành hung những thứ kia thủy quân. Chớ đừng nói chi là Hạ Du hỗ ngu ở trên mạng trò chơi kinh doanh nồng cốt môn. Bọn họ cái kia không phải là nắm giữ mấy chục trăm người trên nhóm lớn. Chu Hạ nói ra, cọ nhiệt độ, ký sinh trùng, như vậy quá đáng thiên kích lời nói. Tự nhiên là có ý làm, nhờ vào đó tăng lên điện ảnh độ chú ý. Bây giờ thành công đạt tới mục, còn đưa tới cạnh tranh đối thủ phía sau màn đoàn đội. Kia từ trước đến giờ phụ trách xử lý những thứ này sự tình Dương Thiên Chân làm sao có thể bỏ qua. Cơ hội tốt, nàng cũng không có trước tiên vội vã đáp lại và xử lý. Trên mạng tranh luận, một mực đến khi nhiệt độ xào đến đỉnh điểm, lúc này mới chính diện làm ra giải thích, chỉ ra Chu Hạ nói lời như vậy lúc ấy ngữ cảnh. Đồng phát động hạ hoa toàn bộ Internet kinh doanh hào, lời nói con đường. Đem gió thổi lửa cháy thủy quân phía sau màn đoàn đội ra ánh sáng đi ra. Chờ ăn dưa quần chúng công khai. Bọn họ là bị mang theo tiết tấu. Bị lợi dụng rồi. Phẫn nộ đan xen. Ngược lại đem lửa giận toàn bộ phát tiết đến thủy quân cùng mấy cái một đường nam tài tử trên người. Vốn là mấy nhà đại phẩm bài vẫn còn ở do dự năm tiếp theo đại ngôn nhân chọn. Trải qua chuyện này, rối rít chủ động tìm Chu Hạ đoàn đội, bắt đầu tiếp xúc đàm phán đứng lên. Chu Hạ ngày 12 buổi chiều liền cùng Tiểu Hoàng áp đến Hồng Kông. Người khác không có ở đây nội địa, cũng không thời gian đi để ý tới trên mạng tình huống. Nhưng là chú cảng nội địa truyền thông, còn có càng bát quái Hồng Kông ký giả, nhưng không ai chịu bỏ qua cho hắn. Bọn họ ở chuyện tình cây táo gai tuyên truyền trong hoạt động, liền hướng Chu Hạ ném ra đủ loại vấn đề. Nội địa lưới môi giới phần lớn đều là hỏi hắn thấy thế nào đợi mấy cái phái nam đoàn đội chỉ huy. Thủy quân đen hắn, loại này sự tình trừ phi có thật truy, nếu không không người sẽ thừa nhận. Dù là sự tình chính là nhân ra làm, Chu Hạ đối diện với mấy cái này vấn đề, dĩ nhiên là rất công thức hóa đối phó. Con mắt của quần chúng là sáng như tuyết, thị phi công đạo nhàn nhã lòng người. Chờ một chút, nếu so sánh lại, Hồng Kông ký giả còn có ý tứ. Trái táo Nhật báo bắt đôi câu vài lời, mời Chu Hạ đáp lại hắn lời muốn nói ký sinh trùng. Có phải hay không là nói hắn chụp là fan điện ảnh Lưu Ngụy Mạnh? Còn có nói chuyện tình cây táo gai chỉ là bởi vì phát hành tốt mới so với Tinh Võ Phong Vân. Phòng bán vé tốt chân tự đan. Chu Hạ nghe nói như vậy liền cười. Có cần phải đem danh hiệu cũng chống lại sao? Hắn chẳng lẽ nói là người khác? Lại nói, Tinh Võ Phong Vân, phát hành Phương Ánh Sáng, đạo diễn Lưu Ngụy Mạnh, diễn viên chính chân tự đan, quốc khánh đương tam phương xé bức. Đã qua rối loạn, này mới thật không dễ dàng lắng xuống. Làm gì tìm hắn lại thêm một cây đuốc? Tinh Võ Phong Vân, bởi vì ngày đầu không có đi đến 2.000 phòng bán vé. Mấy ngày trước phòng bán vé còn lâu mới có được đi đến dự trù. Chân tự đan đầu tiên đi ra ở Weibo thượng đáp lại truyền thông nghi ngờ hắn không có phòng bán vé. Lực hiệu triệu sự tình, hắn đem mũi dùi chỉ hướng Quang Tiêm phát hành không góp sức. Nếu như phát hành mới là Hoa Nghệ cùng Tân Hoa Diện. Kia, Tinh Võ. Tuyệt đối không chỉ điểm này phòng bán vé. Khả năng phòng bán vé sẽ đối với điều. Sau đó lại bị người chất vấn phim đánh giá kém. Chẳng lẽ đều là người xem mù mắt đây? Hắn không thể không ở Weibo đáp lại. Đóng phim thời điểm hết thảy đều rất tốt. Không nghĩ tới cuối cùng sản xuất phương cắt thành bộ dáng bây giờ. Sau khi xem, quả thật tạm được, phòng trừng phòng bán vé liền 200 triệu cũng không đạt tới. Đối với chân tử đan đầy trách nhiệm, hoặc giả nói là chỉ trích, phát hành phương cùng sản xuất phương rất nhanh cho ra đáp lại. Quang Tiêm Vương Trường Thiên rất tỉnh táo, đây là một nhân phát biểu cái nhìn, rất bình thường, cũng khăng khăng phim không có thưởng tiền. Giám chế cùng biên kịch Trần Gia Thương tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Lại cũng chưa có như vậy lý tính rồi. Trong lời nói đối với vũ trụ đan nã pháo rất là bất mãn. Công ty đã nói không thường tiền, với ta mà nói liền đạt thành nhiệm vụ. Về phần chân tự đan đối với phim, nội dung cốt truyện tồn tại khuyết điểm cách nói. Hắn là như vậy chủ sáng một trong động tác hướng dẫn. Ta cảm thấy được có phải là hắn hay không cũng phải kiểm điểm hạ đây. Rất ý tứ đơn giản, nhắm thẳng vào Tinh Võ Phong Vân, chân tự đan đá rơi xuống Hồng Kim Bảo mình làm chỉ đạo võ. Thuật, không có gì xuất sắc động tác, mới đưa đến cảnh đấu võ không tinh thải. Dù sao 2 năm qua chiếu phim Diệp Vấn, trước có chổi lông gà hành hung côn đồ, lại có trên cái bàn tròn 2 đại cao thủ tỉ thí, cho người xem để lại ấn tượng sâu sắc. Có thể vậy cũng là xuất từ Hồng Kim Bảo hướng dẫn. Bây giờ bộ này Tinh Võ Phong Vân có cái gì? Ngoại trừ Superman đan không sợ đạn, còn có cái gì? Tam Phương xé bức tổng kết chính là: đạo diễn ngươi loạn biên tập, Quang Tiêm ngươi tuyên truyền xếp hàng phiến bất lực, diễn viên chính ngươi động tác hướng dẫn mù mấy đi làm loạn. Không thể không nói, Tinh Võ Phong Vân, một tour này xé bức đại chiến đem ăn dưa quần chúng cũng cho nhìn trợn tròn. Mát, các ngươi này xé bức tiết mục, đây chính là so với điện ảnh xuất sắc nhiều. Làm gì không đem phần này khí lực dùng đến điện ảnh thưởng. Bây giờ cái này sự tình vừa mới đi qua không mấy ngày. Vũ trụ đàn bị buộc xóa Weibo, thời gian mới chìm xuống. Chu Hạc thật không nghĩ tới trái táo nhật báo lại còn hỏi hắn vấn đề như vậy. Chẳng lẽ là muốn cọ một lớp nhiệt độ, để cho Tinh Võ Phong Vân phát huy hạ dư nhiệt. Hoặc là trái táo nhật báo là cố ý tới mượn hắn miệng đen vũ trụ đàn cùng Lưu Ngụy Cường. Nhưng nhân ra nếu hỏi, Chu Hạ sao được không trả lời truyền thông đặt câu hỏi. Đầu tiên đáp lại Hạ Lưu Ngụy Cường đạo diễn. Hắn nói ta chụp là fan điện ảnh, đúng không? Vậy mời hắn nói cho ta một chút cái gì là fan điện ảnh. Hắn treo, Tinh Võ, đầu dê, mời động tác cự tinh chân tự đan. Thư kỳ, còn có bán chỗ ngồi ảnh đế hoàng cầu sinh, hí kịch thiên tài hoàng bột, kia. Tinh Võ Phong Vân, tính là gì điện ảnh? Đừng nói cho ta người xem là hướng về phía hắn Lưu Ngụy Cường tên vào ảnh viện. So ra mà nói, chúng ta, goodbye Mr. Loser, chủ sáng, ngoại trừ ta, những người khác không có một từng có phòng bán vé ghi chép chứ. Một tay bài tốt để cho hắn hồ thành như vậy, không phụ lòng người xem đối với Tinh Võ, trước làm cảm tình ấy ư. Không phụ lòng phía đầu tư sao? Hắn có thời gian ở Weibo thượng nghị luận chúng ta điện ảnh. Còn không bằng trở về tăng cường chuyên nghiệp năng lực, tránh cho lại phối mấy bộ. Sau này liền chén cơm này cũng không có ăn. Về phần còn lại, ta không nghĩ bình luận diễn viên lực hiệu triệu rốt cuộc như thế nào. Con mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Trong lòng mọi người tự có định luận. Không cần ta nói nhiều. Chu Hạ, vậy ngươi nói một chút ngươi đem thư kỳ cùng chân tự đan cũng liệt vào. Đây là đang châm chọc nàng sao? Có một phóng viên truy hỏi. Làm sao biết, ngươi cái lý này giải có vấn đề đi. Thư kỳ tỷ đánh nhau không tinh thải sao? Nàng chẳng lẽ không đúng cự tinh à? Chu Hạ quả quyết chối. Bất mãn mà nói. Mời không nên hỏi nữa, điện ảnh không liên quan vấn đề. Thật vất vả chịu đựng quá 1 giờ đủ loại vấn đề pháo oanh. Tuyên truyền hoàn điện ảnh, Chu Hạ từ ồn ào trong hoàn cảnh tránh thoát được. Buổi tối ở Hạ Hoa điện ảnh Hồng Kông, nơi làm việc nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn. cùng Tiểu Hoàng Áp cùng Bồ Luân. Ở Victoria càng nhìn một chút cảnh đêm, ăn nhiều chút Hồng Kông mỹ thực, tâm tình mới khá hơn. Buổi sáng ngày kế đứng lên, đoàn người trực tiếp đi Đài Loan tuyên truyền điện ảnh. Theo điện ảnh chiếu phim sau xem càng nhiều người, đủ loại ảnh hưởng cũng ở đây khuếch tán. Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng Áp sớm bị chủ lưu các đại truyền thông coi là thanh thuần màn ảnh tình nhân, tuyên truyền giá trị quan, phiến phương còn có internet truyền thông vân vân, cũng là thuận thế nhị vị, dùng cái này đồn thổi lên, hấp dẫn lưu lượng. Lão Mưu Tử phòng làm việc Tiểu Hoàng Áp người đại diện Bồ Luân cũng có ý như thế, mượn Chu Hạ là Tiểu Hoàng Áp lạp thăng nhân khí, đủ loại phỏng vấn thời điểm, dặn dò đối với một ít có liên quan hai người lẫn nhau cảm tưởng cái nhìn, chiếu cố cho tiểu muội muội. Chu Hạ chỉ có thể đáp ứng, nhân gia Lão Mưu Tử cũng để cho hắn làm vai nam chính rồi. Mượn điểm này quang tính là gì? Lại nói, Tiểu Hoàng Áp rất có tiềm lực, sau này hai cái xé bước, Hạ Hoa dĩ nhiên phải ra tay đào người. Bây giờ trợ giúp nàng cũng sẽ không phi thủy chảy ruộng người ngoài. Cứ như vậy, Chu Hạ ở truyền thông trước phối hợp, thuận theo tuyên truyền cử động, dần dần để cho Tiểu Hoàng Áp sinh ra hiểu lầm. Nàng cho là Chu Hạ cũng thích nàng, vốn là đối với Chu Hạ có hảo cảm, từ ngượng ngùng, vẫn là giấu ở tâm lý. Bây giờ liền đường hoàng nhập vai tuồng, phỏng vấn thời điểm, đủ loại thân mật tay trong tay, khóa cánh tay, cúi đầu kề tai nói nhỏ nói chuyện với Chu Hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?